Thập nhị thánh thú cung, chương 66, rơi xuống biển, góc truyện audio.com. Bắt đầu từ đêm qua, mọi thành quả của Cố Thính Ngữ toàn bộ đều trở về con số 0. Niệm Hành trốn ở trong vỏ sò không ra, y quả nhiên sợ phải quay về đại dương. Cố Thính Ngữ mỗi ngày đều quét dọn gian phòng, cầm chén trà tàu biển ngồi tựa bên cả sổ hưởng ngọn gió biển thổi tới. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ngồi xem những bức tranh của Niệm Hành, nhưng duy độc không có ép buộc Niệm Hành lần nữa rời khỏi vỏ sò. Niệm Hành trong vỏ sò len lén mở ra một kẽ hở. Cái đồ trứng rùa biển Cố Thính Ngữ này vì sao không lôi y ra khỏi vỏ sò ni? Nếu như hiện tại bản thân y tự đi ra, cũng thấy thật mất mặt. Cố Thính Ngữ lúc này ngồi bên cửa sổ nhìn về phía đại dương. Tay hắn mở rộng bức tranh. Gió biển thổi tung bộ quần áo màu xanh da trời của hắn. Gương mặt trắng nõn của Cố Thính Ngữ lúc này bình thản an nhàn đến dị thường. Niệm Hành len lén đóng vỏ sò lại, ôm chăn bắt đầu lăn. Bỗng nhiên cốc cốc cốc, Cố Thính Ngữ rốt cục cũng gõ vỏ sò rồi. Thanh âm dầu dĩ của Niệm Hành từ trong vỏ sò truyền ra cáp. Ngươi đã nghĩ muốn đại gia ta chui ra như vậy, đại gia liền cho ngươi. Ta phải đi, Niệm Hành, nói xong Cố Thính Ngữ rời xa vỏ sò. Dưới đáy lòng hắn đếm 3 giây, đến 3 còn chưa nói. Vỏ sò liền mở toang. Ngươi ngươi Cố Thính Ngữ, ngươi muốn đi đâu? Cố Thính Ngữ chỉ đảo nhỏ ở phía bờ biển đối diện. Cười yếu ớt nói bơi trở lại đó. Ngươi ngươi ngươi, Niệm Hành run run nói. Nửa ngày chỉ nghẹn ra mấy chữ ngươi. Nga đã quên hỏi ngươi. Có muốn đi cùng ta hay không? Cố Thính Ngữ đi tới cửa. Phảng phất như bỗng nhiên nhớ tới cái gì liền xoay người cười với Niệm Hành. Niệm Hành gục đầu xuống. Nhìn hai chân tàn tật của bản thân nói rằng tiểu ngữ. Từ khi ta bắt đầu có ý thức, ta chính là cái dạng này. Tàn tật là do trời sinh. Tại thời điểm đặc biệt, mỗi nhân ngư đều có quyền lên bờ. Trời sinh ngư vĩ, đuôi cá. Của Niệm Hành bị tàn tật khiến y vĩnh viễn không thể bơi lội như những con cá khác. Vào thời điểm lên bờ, mạch nước ngầm dưới đáy biển đem Niệm Hành giật khỏi đội ngũ các nhân ngư. Đợi y lần thứ hai mở mắt ra, đã bị mắc kẹt trên bờ, bên dưới một ngọn hải đăng chỉ cách biển vài dặm, khoảng cách là gần như vậy, nhưng Niệm Hành cũng không thể bơi qua được, y mất đi ngư vĩ. Chăm chú nhìn hai chân tàn tật còn lại của mình, ta không bơi qua được, Niệm Hành nói. Cố Thính Ngữ thở dài, ta sẽ giúp ngươi bơi qua, ngươi chỉ là có chút phương diện, không giống với người khác mà thôi. Tiểu ngữ, không giống với người khác, bản thân cũng không cảm thấy tuyệt vọng cùng bi ai. Có lẽ nói, cảm thụ của bản thân chỉ gần như đáng tiếc mà thôi. Điều thực sự làm cho tuyệt vọng, chính là ánh mắt bọn họ nhìn ta. Niệm Hành không muốn trở lại đáy biển nữa. Y vĩnh viễn là một nhân ngư ở cuối cùng đội ngũ. Chuyện tàn tật chân chính phát sinh trên người bản thân. Niệm Hành chỉ có cách tiếp thu. Sao có thể bỏ mặc bản thân? Sao có thể oán trời trách đất? Điều duy nhất cần làm, chính là sống sót. Như vậy ngươi còn có khát vọng với đại dương không? Cố Thính Ngữ từng bước lại gần Niệm Hành. Chậm rãi hỏi, bờ biển, nguyên bản là gió êm sóng lặng. Chỉ là ở gần hải đăng, tiếng kêu động trời đã đánh vỡ sự vắng vẻ ở mọi nơi. Ta muốn chết đuối rồi. Ta không muốn bơi nữa. Ta cần nghỉ ngơi, tiểu ngữ, ngươi cứu mạng a. Cố Thính Ngữ không thể nhịn được nữa. Một chưởng đánh lên trên cái đầu màu cam của Niệm Hành, ngươi nhìn cho rõ ràng. Bây giờ còn chưa có xuống nước ni. Chấm, Niệm Hành đang nằm trên bãi đá tập động tác bơi sao cho chuẩn xác nhất. Y dường như không có việc gì nhún nhún vai, ta đây là giúp cho ngươi sớm thích ứng. Bởi vì đợi lát nữa ta mà xuống nước, ta cũng kêu như thế thôi. Niệm Hành Cố Thính Ngữ tựa vào hải đăng bất đắc dĩ nghe lời. Ngươi trước tiên lặn xuống dưới thử xem, ta có cột sợi dây để kéo ngươi lên rồi, dựa vào cái gì phải nghe lời ngươi. Ai à, ngươi đừng đá ta. Chấm, ta sẽ rơi xuống mất tùng ục ủng ục ủng ục. Niệm Hành uống mấy ngụm nước, mãnh liệt trồi lên mặt nước, y chỉ vào mặt Cố Thính Ngữ chửi ầm lên đồ rùa biển vương bát đàn. đồ phân chim phân cá phân ruồi. Từ bay trên trời tới bơi trong nước đều bị ngươi lôi ra chửi bới a. Cố Thính Ngữ mỉm cười sờ sờ mái tóc ướt sũng của Niệm Hành có tiến bộ. Niệm Hành há mồm còn muốn nói gì đó. Bỗng nhiên thấy nhãn thần Cố Thính Ngữ nhìn bản thân có điểm dị thường. Y nhìn xung quanh mình, rốt cục phát hiện ra bản thân đang ở trong lòng đại dương rộng lớn. Chỉ như thế đơn giản trở về đại dương sao? Niệm Hành kéo sợi dây nằm trên mặt biển, nhẹ nhàng đong đưa chân dưới đang nối với xương cá. Lại nghĩ, cái cảm giác này, cái cảm giác bị nước biển xâm thấu này mỗi một lỗ chân lông đều mở rộng. Chúng cơ khát hô hấp nước biển, Niệm Hành từng cho rằng bản thân y cũng không thuộc về đại dương. Nhưng cảm giác trở về sau một hồi xa cách, khiến nội tâm như một khối khô quắt của Niệm Hành cấp tốc bành trướng lên. Giống như bọt biển a, đây là làm sao? Niệm Hành nhẹ nhàng nằm ở trên biển, ngực kịch liệt phập phồng ngày ngày đêm đêm a, y có thể bò lên trên cầu thang. Nhìn những bức tranh trên tường tưởng niệm đại dương này, vì sao cuối cùng lại có thể đơn giản như vậy? Niệm Hành bỗng nhiên nghĩ đại dương cũng sống, chỉ có ôm nó, mới có thể cảm thụ nó. Tiểu ngữ thanh âm Niệm Hành cất giấu sự bối rối, y vươn tay lên khỏi mặt nước. Bọt nước theo khe hở tạo thành một khoảng không. Cố Thính Ngữ nhìn đôi mắt trong suốt linh động của Niệm Hành không khỏi lộ ra nụ cười. Chúng ta học bơi từng chút một thôi. Xương cá mới gắn vào người ngươi còn chưa hoàn toàn thích ứng đâu. Cố Thính Ngữ biết, Niệm Hành nỗ lực biểu hiện y rất mạnh mẽ. Đồng thời cũng nỗ lực che giấu sự tàn tật của bản thân ngay từ lúc đầu y muốn nói với Cố Thính Ngữ bản thân y cũng bình thường nhưng từ đáy lòng y. Lại chưa từng đối đãi với bản thân như thế. Trở về với đại dương rồi. Niệm Hành, hãy thành thực tiếp nhận hình dạng của bản thân mình. Được chứ, Tiểu Ngữ, ta kỳ thực rất lợi hại nha. Vậy lúc nãy ai kêu oai oái như gà bị cắt tiết thế? Bỗng nhiên, Niệm Hành hướng Cố Thính Ngữ nở nụ cười sáng lạn. Cố Thính Ngữ bất đắc dĩ bĩu môi. Giữa lúc hắn đang muốn gọi Niệm Hành lên bờ thì đột nhiên chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bản thân Niệm Hành buông sợi dây ra. Nhị êm Hành từ từ chìm xuống, y cảm giác được đưa ưng nhìn kinh hoàng của Cố Thính Ngữ. Cấp cuối cùng cũng khiến nam nhân này lần thứ hai lộ ra biểu tình lo lắng ni. Niệm Hành, y phát điên rồi sao? Rõ ràng còn chưa có học được óc bơi à, Cố Thính Ngữ nhanh chóng nhảy xuống biển. Một hơi tiến vào trong biển mọi thứ đều thay đổi. Mang tai bị nước biển bao phủ, thế giới u lam yên tĩnh, Niệm Hành nhắm mắt lại, vẫn chìm xuống đáy biển sâu không đáy. Cố Thính Ngữ đè xuống hoảng hốt ra sức bơi về phía y gần. Chỉ còn cách một chút nữa khi hắn chạm được tới thân thể Niệm Hành. Cố Thính Ngữ một tay ôm lấy thân thể lạnh băng của y, dùng hết sức bơi lên trên. Trong phổi mơ hồ truyền đến cơn đau, đã không còn bao nhiêu dưỡng khí nữa. Cố Thính Ngữ chỉ cảm thấy thân thể Niệm Hành càng lúc càng nặng. Ánh sáng mờ nhạt trên đỉnh đầu phảng phất như càng lúc càng xa. Cố Thính Ngữ ôm lấy cái Niệm Hành, đem đôi môi nhẹ nhàng dán lên môi Niệm Hành, đem phần dưỡng khí còn lại của bản thân chuyển sang miệng Niệm Hành. Niệm Hành bỗng nhiên mở mắt, Tiểu Ngữ đang làm cái gì? Hắn không phải thực sự nghĩ rằng bản thân y sẽ chết đuối đi. Tiểu ngữ, tỉnh tỉnh, vai Niệm Hành chịu nặng. Cố Thính Ngữ buông môi Niệm Hành ra. Hắn tựa trên vai Niệm Hành phảng phất giống như đang ngủ. Bọt khí từ trong khóe miệng khoang mũi thoát ra. Trong chốc lát liền rơi vào tĩnh mịch. Màu da Cố Thính Ngữ càng thêm tĩnh mịch. Hết giữ ưng khi, đai, Niệm Hành lay động Cố Thính Ngữ. Tiểu ngữ đã vì y làm chân già. Tiểu ngữ đã dẫn y quay về đại dương. Tiểu ngữ đã nhẹ nhàng như không ép buộc bản thân y. Tiểu ngữ của y không phải rất lợi hại sao? Vì sao hiện tại lại không nhúc nhích nữa? Niệm Hành đã quên, Cố Thính Ngữ thủy chung chỉ là nhân loại. Vô luận hắn có bao nhiêu lợi hại, cũng không có khả năng sống trong nước suốt thời gian dài. Niệm Hành nỗ lực kéo Cố Thính Ngữ bơi về phía bờ. Thế nhưng y cũng không thể chống đỡ nổi trọng lượng của hai người. Ánh sáng bạc trên đỉnh đầu càng ngày càng xa, bọn họ vẫn tiếp tục chìm xuống. Cố Thính Ngữ, tiếng nổ ầm ầm, đáy biển dường như nổ tung, sóng lớn bay lên trời. Nhưng giây tiếp theo, bọt nước trong suốt trong nháy mắt liền đông lại. Đại dương rộng lớn dĩ nhiên lại thành vùng đất băng tuyết. Mà đầu nguồn của sức mạnh, vụ nổ như khe sâu phân chia nước biển thành hai bên phải trái. Nam nhân có mái tóc cam đang ngồi xổm trên nước biển đông cứng. Loạng choạng ôm Cố Thính Ngữ không hề tức giận. Phải làm gì, nhất định phải làm cái gì đó. Thế nhưng phải làm gì? Niệm Hành triệt để luống cuống. Y ban đầu chỉ là muốn thấy biểu tình khẩn trương của Cố Thính Ngữ. Y chỉ muốn đợi sau khi Cố Thính Ngữ bị thất kinh mình sẽ trồi lên trên mặt nước. Đồng thời nói cho hắn biết mình lợi hại cỡ nào. Nhưng y không nghĩ tới Cố Thính Ngữ cư nhiên lại nhảy xuống biển cứu y. Lẽ nào Cố Thính Ngữ thực sự sợ y sẽ chết đuối sao? Chính xác là thế anh ạ, anh nghịch dại làm em nó tí mất mạng. Niệm Hành nghĩ lại, Cố Thính Ngữ từng giúp y dùng thân thể sưởi ấm, vì vậy y xé mở y phục của Cố Thính Ngữ. Cố sức ôm lấy thân thể lạnh lẽo của y, hoàn hảo là tim vẫn còn đập thế nhưng như thế nào còn chưa có tỉnh nhi. Chấm, Niệm Hành nghĩ lại lúc ở trong nước vừa rồi, Cố Thính Ngữ dùng miệng đem dưỡng khí của hắn cấp cho bản thân y. Niệm Hành ghé sát vào Cố Thính Ngữ. Y liếm liếm môi, hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ hôn xuống. Nhân loại cứu người đều là như thế này sao? Miệng của Tiểu Ngữ hảo mềm. Niệm Hành đưa tay ôm lấy thắt lưng xích lõa của Cố Thính Ngữ, dọc theo phần eo trượt xuống dưới. Niệm Hành không biết bản thân đang làm cái gì, y chỉ là đi theo đường cong một đường lần xuống phía dưới. Loại cảm giác này thật xa lạ, thế nhưng không hề đáng ghét. Cách chương.